Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, cơ duyên của ta là người. Chương 580, cơ duyên của ta là người. Giết, ngoặc kép, to lớn trong hạp cốc, tam đại thất phẩm cùng phong diệt sinh, rốt cục ngăn chặn Phương Bình Đường đi. Bốn người từ tứ phương vây giết mà đến. Ngươi thật sự cho rằng lão tử là đang lẩn trốn. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng cười một tiếng. Mười phần nhân vật phản diện bộ dáng. Còn chưa dứt lời dưới. Phương Bình phá không mà ra. Đao phá hư không? Ầm ầm, hẻm núi bốn phía vách đá trong nháy mắt oanh sập. Phong diệt sinh cuồng hống một tiếng. Trường kích lay trời. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh vang lên theo. Cái khác tam đại thất phẩm, liên thủ tinh huyết hợp nhất, thi triển thiên địa lực lượng, làm vỡ nát xung quanh đại sơn. Diệt thần, ngoặc kép, Phương Bình lại uống, thân nhập huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến không cách nào thấy rõ. Trên trường đao, bộc phát ra sán lạn kim mang. Một đao, hai đao, ba đao, trong hư không, thần Phật dị tượng hiện ra. Chư thần tịch diệt, vô số thần Phật vẫn lạc, thiên địa biến sắc, Trương Định Nam đao pháp, luyện đến hóa cảnh, đều có như thế dị tượng hiện ra. Phương Bình đối đao pháp nghiên cứu cứ việc không nhiều, nhưng khi ngày trên biển 7 ngày 7 đêm luyện đao, dù là cho tới bây giờ cũng làm cho Phương Bình được ích lợi không nhỏ. Giờ phút này vận dụng lại là phá diệt chi lực. Do thiên địa lực lượng bộc phát càng mạnh, ầm ầm, tam đại thất phẩm cường giả bộc phát thiên địa lực lượng bị Phương Bình trực tiếp chấn vỡ, mà bị hắn chủ công phong diệt sinh, thân hình đột nhiên tăng vọt đến cao 3-4 mét, trường kích quét ngang hư không, đón đỡ Phương Bình đao mang, phốp, chấm ngoặc kép, một đao, hắn có thể ngăn trở, hai đao, miễn cưỡng ngăn trở. Phương Bình đao nhanh cực nhanh, đợi đến tiếp vào thứ năm đao, phong diệt sinh trong miệng huyết dịch cuồng phún, nhục thân nổ tung, phong vương tử, ngoặc kép, mấy vị thất phẩm cường giả muốn rách cả mí mắt, phong diệt sinh chiến lực cực mạnh, phải biết, trước đó Phương Bình cùng phong diệt sinh giao thủ, một chọi một phía dưới cũng chỉ là ngang tay thôi, mà thời điểm đó Phương Bình so với lúc trước đánh bại Đà Mạn còn mạnh hơn. Cứ như vậy, vẫn chỉ là cùng phong diệt sinh chiến bình. Đến nỗi Hòe Mộc Thanh, có hắn không có hắn khác biệt không lớn. Phong diệt sinh thực lực chưa hẳn so ở đây ba vị thất phẩm yếu. Có thể giờ phút này đã bị Phương Bình chảm huyết nhục nổ tung, xương cốt đứt từng khúc, trên người giáp trụ cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Tưởng siêu, ngoặc kép, phong diệt sinh mắt bốc kim quang, dù là không địch lại Phương Bình, giờ phút này cũng là chấn định đến cực điểm, quát lạnh nói, kia thì cùng chết, ngoặc kép, đi ngươi đại gia, chơi lão tử còn lại, ngươi còn non lắm, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh, phong diệt sinh là có tuyệt chiêu, là có tuyệt đỉnh hộ thể tuyệt học, cái này hắn biết. Có thể phong diệt sinh dám cùng hắn cược mệnh sao? Là Phương Bình trước hết giết hắn? Hay là hắn bộc phát tuyệt học trước hết giết Phương Bình? Phong diệt sinh dám cược sao? Đi chết! Ngoặc kép! Phương Bình quát to một tiếng. Âm thanh chấn hư không? Phong diệt sinh bạo nộ. Kia thì cùng chết! Ngoặc kép! Người thật làm như ta không dám liều sao? Làm Phương Bình đao quang rơi xuống thời khắc, phong diệt sinh không quan tâm, bảo khởi phía dưới, bay thẳng Phương Bình, vương tử, ngoặc kép, tam đại thất phẩm cường giả, lại là so phong diệt sinh càng khẩn trương, một người trong đó hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, từ bên cạnh ngưng tụ ra bàn tay vô hình, bắt lại phong diệt sinh, đi, ngoặc kép. Tam vương tử, nhị vương tử mau tới. Ngoặc kép, không muốn chịu chết. Ngoặc kép, tam đại thất phẩm cường giả nhau nhau hét to. Lúc này cùng Tưởng Siêu liều mạng, muốn chết sao? Thống lĩnh vực đã có đại lượng cường giả chuẩn bị vi phạm mà đến. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun? Phong Diệt Sinh vừa mới cũng là bị Phương Bình kích thích điên cuồng. Giờ phút này bị người ta tóm lấy, thuận thế bay ngược mà ra, tránh đi Phương Bình đao mang. Mắt thấy Phương Bình càng đánh càng hăng, Phong Diệt Sinh mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Phẫn nộ quát, đi, ngoặc kép, hắn chuẩn bị đi, bọn hắn bốn người liên thủ. Phương Bình mặc dù giết không chết bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng vô pháp giết chết Phương Bình. Lại như thế mang xuống, tam đại thất phẩm tinh thần lực hao tổn không, bọn hắn liền phiền toái. Chiến vương hậu duệ tinh thần lực có thể khôi phục, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Không chỉ là tinh thần lực, bây giờ chiến vương hậu duệ thậm chí tại bộc phát bất diệt vật chất chiến đấu. Bất diệt vật chất không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể cường hóa nhục thân, cường hóa kim cốt, thậm chí có thể cường hóa tinh thần lực. Điểm này cũng là bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa khác nhau. Bất diệt vật chất cường hóa nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Cũng không phải là đơn độc nhục thân cùng kim cốt, nó là từ tinh thần lực, khí huyết chi lực, kim thân chi lực tập hợp lại cùng nhau sinh ra, đồng dạng cũng có thể phản hồi về đi, mà sinh mệnh tinh hoa có thể khôi phục khí huyết cùng chữa thương, tổn hại tinh thần lực đều có thể đi huẩn dưỡng, lại là không có đủ cường hóa cùng khôi phục tinh thần lực công năng. Bọn hắn những người này, có sinh mệnh tinh hoa, có thể khôi phục tinh thần lực bảo vật, kỳ thật Phong Diệt Sinh có, thế nhưng là cũng không nhiều. Bây giờ tam đại thất phẩm nghĩ khôi phục, sử dụng hết cũng không đủ. Thất phẩm sơ đoạn võ giả, tinh thần lực hao tổn không, thực lực sẽ sụt giảm. Thất phẩm cảnh, chỉ có tới được đỉnh phong, rèn luyện xương sọ, khi đó kim thân nửa thành, khí huyết cường đại, dù là chỉ dựa vào khí huyết chi lực, chiến lực cũng cực mạnh. Nhưng bây giờ, mấy cái sơ đoạn thất phẩm, mang xuống có thể sẽ bị kéo chết. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, bảo, ngoặc kép, dương thành, giáng lâm, âm vang nổ tung. A, ngoặc kép, mấy vị thất phẩm cường giả đều là miệng phun máu tươi. Phong Diệt Sinh trên thân quang mang lấp lóe vô số lần, nhưng như cũ thất khiếu chảy máu. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, lại là phách lối cười to. Bây giờ, hắn có phá diệt chi lực, chính thức có thất phẩm sơ đoạn lực công kích, thậm chí càng hơn một chút. Đây là chỉ thất phẩm sơ đoạn, vận dụng thiên địa lực lượng tình huống dưới, mà hắn cũng không chỉ phá diệt chi lực, hắn còn có cụ hiện vật đâu. Giờ khắc này, Phương Bình không khỏi sinh ra liên tưởng, có lẽ cổ võ giả cũng là như thế. Phá diệt chi lực chủ công, tinh thần lực cụ hiện vật kỳ thật chỉ là phụ trợ. Phụ trợ, có lẽ cổ võ giả cũng không phải là tất cả đều là đánh gần cường giả. Có lẽ cổ võ thời đại, có chút cường giả sẽ phân biệt chủ tu một môn. Đương nhiên, cường giả đến nhất định tình trạng, khoảng cách không còn là vấn đề. Đánh xa vẫn là đánh gần đã không quá quan trọng. Có thể nhục thân cường đại võ giả, cùng địch nhân chính diện tiếp chiến, nhục thân đều đủ để chấn vỡ đối phương tinh thần lực. Diệt thần, ngoặc kép, tự bảo tinh thần lực. Phương Bình trấn áp lại bốn người, trường đao trong tay bộc phát ra càng thêm sáng chói kim mang. Nhất đao chạm rơi, vương tử, ngoặc kép, có người bạo hống một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chợt quát lên, đi, ngoặc kép, dứt lời, tổn hại tinh thần lực đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt trở lại thẳng hướng Phương Bình. Bách Thanh, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh ánh mắt lộ ra huyết hồng chi sắc, cái khác hai vị thất phẩm sắc mặt trắng bệch, dắt lấy Phong Diệt Sinh không nói hai lời, cấp tốc trốn chạy. Chiến vương hậu duệ không thể địch, trốn đi giới bích chỗ tìm nhị vương tử tụ hợp. Liền tại bọn hắn vừa mới trốn chạy đến ngoài ngàn mét, Bách Thanh tinh thần lực ầm vang nổ tung, phương bình đao mang bị phá hủy. Tưởng Siêu, ngươi hẳn phải chết. Ngoạc kép, lưu lại Bách Thanh ánh mắt ảm đạm, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bành trướng vô số lần. Phương Bình không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ầm ầm, một vị thất phẩm võ giả tại Phương Bình bức bách dưới ầm vang tự bạo. Nơi xa, Phương Bình bay ngược mà ra, trên thân kim sắc huyết dịch rơi đập trên mặt đất, ném ra từng cái hố. Đáng chết, ngoạc kép, Phương Bình giận dữ, thần binh đâu? Hỗn đản này, lúc sắp chết, thế mà đem thần binh thu nhập tam tiêu chi môn. Bởi vì tinh thần lực của hắn bạo liệt, đã không cách nào dẫn bạo thần binh. Trước khi chết cũng không nguyện ý lưu lại thần binh. Đáng chết, ngoạc kép, phương xa, Phong Diệt Sinh mấy người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía một mực đi theo Cơ Giao đám người. Gặp bọn họ ngo ngoe muốn động, khí huyết, tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Khí huyết trùng thiên, chợt quát lên, có gan liền đến, lại đi theo, giết sạch các ngươi, nhảy nhót thằng hề, ngoặc kép, hỗn trướng, thật to gan, chấm ngoặc kép, Cơ Giao bên người, vị kia lộng lẫy thanh niên gầm thét một tiếng, vừa dứt lời. Bên người một vị thất phẩm võ giả sợ hãi nói, ngươi dám, ngoặc kép, oanh. Đúng lúc này, Phương Bình một đao phá không chạm vị kia thất phẩm võ giả không ngừng rút lui, miệng phun máu tươi, mà bị hắn ngăn ở phía sau lộng lẫy thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phương Bình lạnh lùng nói, phế vật, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết các ngươi. Lại nói nhảm một câu, hôm nay không giết Phong Diệt Sinh, cũng muốn giết sạch các ngươi, không tin liền thử một chút. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng, ngoặc kép, Cơ Giao đánh gãy nam tử, nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, Tưởng Siêu, Vương Đình vô ý cùng phục sinh võ giả khó xử, bản cung đuổi theo, cũng là vì đánh giết Phong Diệt Sinh. Chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất thiện, cười lạnh nói, cái đồ chơi này lão tử bao nhiêu năm trước đều không chơi. Chơi đồ còn dư lại còn có người cùng ta chơi bộ này. Lão tử ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, ngươi đang ở nhà bú sữa đâu. Tuyệt đỉnh hậu duệ, không gì hơn cái này. Cuối cùng cảnh cáo một lần, các ngươi còn dám đi theo. Tất sát các ngươi, ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt trong nháy mắt lãnh đạm xuống tới. Thản nhiên nói, Tưởng Siêu, ngươi thật sự rất mạnh, có thể mạnh hơn, cũng chỉ là cấp chiến tướng. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, giết các ngươi đủ, có bản lĩnh liền đến giết ta. Không có thực lực này, miệng pháo quản cái dám dùng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng. Không tiếp tục để ý, ngự không liền đi, hắn vừa đi, lộng lẫy nam tử lập tức bạo nộ, mắt lộ hung quang, cắn răng nói, chiến vương hậu duệ, quả nhiên một mạch tương thừa, ngoặc kép, đều là lớn lối như thế, bá đạo như vậy, vừa mới một lời không hợp phía dưới, đối phương nói ra tay liền xuất thủ, hoàn toàn không quan tâm bọn hắn nhiều người ít. Sẽ hay không cùng Phong Diệt Sinh bọn hắn liên thủ rảo sát hắn. Một bên, vị kia đón lấy một đao thất phẩm võ giả. Một mặt trịnh trọng nói, hắn lực bộc phát tương đương với ta, nhiều nhất hơn một chút. Chính diện giao thủ, hắn chưa hẳn có thể làm gì ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đám người liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Một cái có thất phẩm sơ đoạn lực công kích võ giả tại vương chiến chi địa, kỳ thật cũng không tính là gì. Mấu chốt ở chỗ, một cái có thể trong chớp mắt khôi phục, một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực thất phẩm sơ đoạn. Còn có một số thủ đoạn khác, dạng này võ giả, vậy liền nguy hiểm, dạng này võ giả, cũng không thể lại đơn thuần xem như thất phẩm sơ đoạn đến xem. Cơ Giao lạnh lùng nói, muốn giết hắn, tối thiểu muốn 5 đến 6 vị thống lĩnh cấp, Tưởng Siêu rất giàu hoạt, tự bảo bất diệt thần phía dưới, rất dễ dàng đào thoát, cho nên nghĩ ổn giết hắn, nhất định phải 6 vị thống lĩnh cấp võ giả. 3 người một tổ, đủ để ngăn chặn hắn bất diệt thần tự bảo. Cái khác 3 người, tạo thành đội thứ 2, thừa dịp hắn tự bảo bất diệt thần trong nháy mắt, liên thủ rào sát hắn, ngoặc kép, giết một vị chiến tướng, muốn 6 vị thất phẩm sơ đoạn võ giả. Lời này vừa ra, đám người hãi nhiên sau khi, cũng là hồi hộp. Một bên, áo giáp nữ tử mở miệng nói, có lẽ 2 vị thống lĩnh cao đoạn cường giả, một người có thể ngăn cản hắn bất diệt thần tự bảo, một người có thể cấp tốc đánh giết hắn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Cơ Giao gật đầu, nói, ánh mắt nhất động, mở miệng nói, đi, đi giới bích chỗ, báo trùng, ngươi bây giờ ra ngoài, để báo vân thần tướng phái người đi thống lĩnh vực, để thống lĩnh vực đám người vượt giới. Ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, nhanh đi, ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, trong đám người, một vị tinh huyết hợp nhất cường giả, phóng lên tận trời, vội vàng hướng trở về. Lần này, lục phẩm vực muốn loạn, chờ người này vừa đi, Cơ Giao nhìn về phía trong đội ngũ đám người, lần nữa nói, tất cả chuẩn thống lĩnh theo ta đi, những người khác tìm kiếm cơ duyên đột phá, giới bích chỗ tụ hợp, ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, trong đám người, không ít người rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại có một chút tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, cùng một chút yêu thú cùng yêu thực. Yêu thú yêu thực bên trong, một đầu toàn thân kim quang lập lòe phượng hoàng, tinh thần lực ba động một chút, Cơ Giao trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một chút tiếu dung, mở miệng nói, đa tả phượng thống lĩnh tương trợ. Tất nhiên phượng thống lĩnh còn có nhiệm vụ kia, Cơ Giao cũng không nhọc đến phiền chư vị. Sau khi rời khỏi đây, thay ta hướng phượng vương chào hỏi. Phượng hoàng yêu thú kêu to một tiếng, dương cánh bay cao, rất nhanh những yêu thú khác yêu thực nhau nhau rời đi. Những yêu tộc này vừa đi, áo giáp nữ tử thấp giọng nói, điện hạ, làm sao không lưu lại bọn chúng? Ngoặc kép, Cơ Giao nói khẽ, nghe nói trước đó có yêu tộc người tại phụ cận phát hiện yêu hoàng cuối cùng kỳ yêu tộc thần tướng lưu lại di tích. Vạn yêu vương đình đã tiến về, phượng tước có thể lưu đến bây giờ, đã đến cực hạn. Áo giáp nữ tử nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Bên cạnh, lộng lẫy thanh niên con mắt nhìn một chút phượng hoàng yêu thú rời đi phương hướng, mở miệng nói, phượng tước đoán tạo bất diệt cốt, nó như xuất thủ, Tưởng Siêu chưa chắc là nó đối thủ. Chấm ngoặc kép, khó, ngoặc kép, Cơ Giao có chút khoát tay, cười nhạt nói, phượng tước sẽ không vào lúc này cho chúng ta ra hết sức. Nó cùng Tưởng Siêu giao thủ, thắng bại khó phân, một khi chết ở đây, thủ hộ vương đình bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chấm ngoặc kép, đám người khẽ gật đầu. Lộng lẫy thanh niên lại nói, vậy bây giờ đi giới bích chỗ chờ đợi sao? Phong Diệt Sinh hẳn là cũng đi bên kia, chỉ sợ sớm đã hướng thống lĩnh vực cầu viện. Chấm ngoặc kép, đi xem một chút, ngoặc kép, Cơ Giao cũng không nhiều lời. Giới bích kéo dài hơn 1000 dặm, có thể hay không tìm tới yếu kém điểm còn rất khó nói. Bất quá, thật muốn có chủ tâm tìm, nhiều vị thống lĩnh liên thủ, chưa hẳn không có cách nào mở ra một cái thông đạo. Sau một khắc, Cơ Giao tọa hạ mãnh hổ gào thét một tiếng, tiêu xạ mà ra. Cơ Giao dư quang nhìn thoáng qua tọa hạ mãnh hổ, lại nhìn một chút Phượng Tước rời đi phương hướng. Vương Đình lần sau lại hợp tác với thủ hộ Vương Đình. Không biết phải chăng là có thể để cho Phượng Tước thành vì mình thủ hộ yêu thú. Đã bước vào thất phẩm cảnh Phượng Tước, đoán tạo bất diệt cốt, tôn giả cảnh có lẽ rất nhanh liền có thể đạt tới. A Hổ vẫn là quá yếu, chưa hẳn có thể đuổi theo bước tiến của mình. Mà lại, thế hệ nệ ơi, các đại vương đình đều có thiên kiêu hiện thế. Ngay cả phục sinh chi địa, cũng là cường giả như mây. Anh em nhà họ tưởng quấy phong vân, dù là vương đình trước mắt còn không có cùng phục sinh chi địa khai chiến. Nhưng hôm nay, vương cha cùng vương tổ đều hữu tâm liên hợp thiên thực vương đình. Tương lai, có lẽ chính mình cũng sẽ cùng phục sinh chi địa cường giả giao thủ. Chết, ngoặc kép, khoảng cách Phương Bình vừa mới rời đi chi địa 20 dặm địa phương. Phương Bình một đao chém ngang, một người đầu lâu rơi xuống. Nơi xa, Vương Kim Dương Dương Cung bắn ra một đạo huyết sắc tiễn mang. Một vị trốn chạy lục phẩm cao đoạn võ giả, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Diêu Thành Quân phế tích trấn áp, mấy vị võ giả ánh mắt không ánh sáng, vẫn lạc tại chỗ. Lý Hàn Tùng đấm ra một quyền, một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả tuyệt vọng gào lên đau xót. Âm vang nổ tung, Lý Giật Minh trường kiếm nằm ngang ở giữa không trung. Nửa ngày, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, cho lão tử lưu một cái a. Ngoặc kép, Đỗ Hồng toàn thân tắm máu, không nói một lời, nhìn về phía Phương Bình ánh mắt có chút kỳ dị. Võ đại mấy người kia đều là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cảnh giới rõ ràng không có quá lớn tiến bộ, thực lực lại là tốc độ tăng rất nhiều. Nhất là Phương Bình, quá mạnh, một người hủy diệt yêu thực Vương Đình, giết phong diệt sinh đám người này. Đến bây giờ dứt khoát từ bỏ cái khác võ giả, mang theo mấy vị thất phẩm võ giả trốn rời khỏi nơi này. Chín chuôi thần binh, ta, ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Đỗ Hồng, thần binh huyền không, mở miệng nói, các ngươi xuất thủ, làm hoàn lại trước nhân tình. Ngoặc kép, Đỗ Hồng cười khổ nói, Phương tướng quân không cần như thế, vừa mới ngươi cứu được tính mạng của chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ là hơi tận sức mọn thôi. Ngoặc kép, Lý Giật Minh ngượng ngùng nói, căn bản không cần đến chúng ta. Hai người bọn họ tinh huyết hợp nhất, đuổi theo tới, chỉ là đánh chết mấy cái tiểu nhân vật thôi. Căn bản không chút xuất lực. Đối với bọn họ, Phương Bình chạy về, cũng đủ để đánh giết đám người này. Phương Bình không nhiều lời, thu nạp thần binh, trực tiếp thu nhập không gian chữ vật. Lý Giật Minh hai người cũng không có gì khác thường, không biết là giấu ở trong lòng vẫn là Trương Đào nói lời đã bị bọn hắn biết. Đồ còn dư lại, các ngươi chọc hữu dụng cầm, chúng ta đi trước. Ngoặc kép, Phương tướng quân, ngươi đây là muốn chấm ngoặc kép giết người. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, phong diệt sinh còn chưa có chết đâu, ta cũng muốn nhìn xem, hắn còn có thể tụ tập bao nhiêu nhân mã. Lần này, ta muốn hủy diệt yêu thực Vương Đình tất cả mọi người. Giết bọn hắn đời mới võ giả, cũng không dám lại cùng ta nhân loại là địch. Ngoặc kép, Lý Giật Minh sắc mặt hơi có vẻ trịnh trọng nói, Phương Bình, những người khác giết cũng liền giết. Có thể phong diệt sinh là phong vương cháu, đích truyền huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi nói, ta biết, tại địa cầu, tuyệt đỉnh hậu duệ không thể giết, đến địa quật, nhân loại đại địch cũng không thể giết, vậy còn có người nào có thể giết? Huống chi, hắn dám giết ta, vì sao ta không dám giết hắn? Nhân loại, thật thế yếu đến trình độ này, lúc trước hắn thế nhưng là nói muốn giết ngươi. Chẳng lẽ người cũng không phải là tuyệt đỉnh đích truyền? Ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh giải thích nói. Mấu chốt vẫn là giết quá nhiều người. Nếu như những người khác không chết, Giết Phong diệt Sinh cũng không có gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn cơ hồ chết sạch. Chỉ còn lại mấy người như vậy. Lại giết Phong diệt Sinh. Yêu Thực Vương Đình ngay cả cuối cùng một khối tấm màn tre cũng bị mất. Giết sạch Yêu Thực Vương Đình người. Yêu Thực Vương Đình chỉ sợ thật muốn bạo nộ. Lại nói, ngoặc kép, Phương Bình cũng không quan tâm những chuyện đó. Cấp tốc nói, chúng ta đi trước, các ngươi cùng những người khác tụ hợp đi. Bọn hắn tại phía đông 50 dặm bên ngoài, giúp ta chiếu cố tốt Tưởng Mập Mạp. Gia hỏa này cũng không thể chết. Ngoặc kép, Tưởng Mập Mạp chết rồi. Ân Tìm bán không được không nói. Lần này chỉ sợ thật có chút phiền phức. Thế cục hôm nay, Phương Bình cảm thấy, cửa vào này bên ngoài nếu là không có nhân loại tuyệt đỉnh tiếp ứng, hắn sợ chính mình trở về không được. Lần này, xử lý quá nhiều người. Trước trước sau sau, bọn hắn giết nhiều ít địa quật võ giả. Ngoại trừ Phong diệt Sinh mấy người, cơ hồ bị bọn hắn đồ sát sạch. Ít nhất cũng có 150 người trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Nhiều đến Phương Bình cũng không quá nhớ kỹ. Liền ngay cả thần binh. Trước đó thu hoạch là 56 chuôi. Hiện tại, tăng thêm Tưởng Siêu cặp kia dày. Đã đạt đến 75 chuôi. Yêu Thực Vương Đình thần binh. Ngoại trừ Phong diệt Sinh cùng hai vị kia thất phẩm cảnh trong tay thần binh. Còn lại hầu như đều đến trong tay hắn. Phương Bình vừa định rời đi. Bỗng nhiên nhìn một chút Vương Kim Dương mấy người. Suy nghĩ một chút nói. Các ngươi, nếu không cũng cùng bọn hắn cùng đi à. Ngoặc kép, lúc này, Lão Vương bọn hắn lại đi theo. Chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Phương Bình mở miệng nói. Phong diệt Sinh mang theo còn lại hai vị thất phẩm. Hướng giới bích bên kia chạy. Có lẽ chuẩn bị vượt giới, hoặc là chính là người bên kia chuẩn bị đến bên này. Tiếp xuống đối mặt đều là thất phẩm đối thủ. Vương Kim Dương dứt khoát trực tiếp, cấp tốc nói, chúng ta đi tìm di tích cùng cái khác cơ duyên. Hiện tại vương chiến chi địa ít người, cũng là cơ hội của chúng ta. Chờ chúng ta đột phá, lại đi tìm ngươi, nhớ kỹ cầm mẫu máy cảm ứng mở ra. Ngoặc kép. Diêu Thành Quân trầm giọng nói, ta cũng đi nghĩ biện pháp phong bế tinh thần chi môn. Một khi phong bế, có lẽ ta liền có thể bước vào thất phẩm cảnh. Ngoặc kép, tinh thần lực của hắn đã cụ hiện, sinh mệnh chi môn tự phong. Bây giờ, duy nhất không có phong bế tinh thần chi môn một khi phong bế. Hắn có thể sẽ vượt qua lục phẩm đỉnh phong. Tinh huyết hợp nhất mấy cái giai đoạn, trực tiếp bước vào thất phẩm cảnh. Đến lúc đó, đối mặt thất phẩm võ giả, hắn liền có chân chính sức đánh một trận. Trong mọi người, ngoại trừ Phương Bình, Diêu Thành Quân khả năng là cái thứ nhất bước vào thất phẩm cảnh. Phương Bình cười cười, gật đầu nói, tốt, nhớ kỹ có đồ tốt chừa chút cho ta. Cơ duyên của ta là người. Đến nỗi tầm bảo, ta lười đi tìm, các ngươi tìm thêm điểm. Tầm bảo cái gì, hắn không quan tâm, xử lý Phong diệt Sinh những người kia. Đối với hắn mà nói mới là đại thu hoạch, mà lại hắn hiện tại cần chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, trước đó cùng những người này giao thủ, Phương Bình thực lực lần nữa có tăng lên. Hắn hôm nay, khí huyết đã tới gần vạn tạp cực hạn, tài phú. 9.820 điểm, chuyển đổi, khí huyết, 9.305 tạp, 9.975 tạp, tinh thần, 1.419 hách, 1.489 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng. Năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, mỗi một lần chiến đấu, Phương Bình đều đang thăng hoa, bất diệt vật chất, phản hồi tự thân, đối bát phẩm kim thân đều có trợ giúp, đối Phương Bình cái này ngụy kim thân, trợ giúp lớn hơn. Phương Bình muốn nhìn một chút, đến khí huyết vạn tạp, sẽ hay không có cái một cái chất thuế biến. Thất phẩm võ giả, tiêu chuẩn thấp nhất chính là khí huyết vạn tạp, tinh thần lực ngàn hách. Thời khắc này Phương Bình, mặc dù cũng có thất phẩm chiến lực, có thể phá diệt chi lực cũng không phải là chính hắn tu ra tới. Phương Bình muốn biết, chính mình phải chăng có thể tại không dựa vào phá diệt chi lực cùng tinh thần lực tự bảo tình. Huống dưới, đạt tới thất phẩm sơ đoạn chiến lực, Lý lão đầu năm đó ở vạn tạp khí huyết tình huống dưới, có thể chạm bát phẩm. Hắn Phương Bình, chẳng lẽ ngay cả một cái thất phẩm cảnh cường giả đều chạm không được. Đến nỗi tài phú giá trị tiêu hao, trước đó cướp thần binh còn không có tính tài phú giá trị. Phương Bình cũng không vội, còn lại đủ. Phương Bình khiến người khác tầm bảo, đám người cũng không nói gì. Đỗ Hồng hơi có chút bất đắc dĩ, nghe một chút, người ta cơ duyên là người. Người nào? Yêu thực vương đình người. Nhắc tới cũng là, lục phẩm vực cơ duyên. Mạnh hơn cũng bất quá là để cho người ta tiến vào thất phẩm cảnh. Đối Phương Bình mà nói, tiến vào thất phẩm rất khó sao? Hắn giết nhiều người như vậy, chỉ là Đỗ Hồng nhìn thấy, thần binh liền lấy đến vượt qua 10 chuôi. 10 chuôi thần binh, thật so thất phẩm võ giả càng đáng tiền. Phải biết, dù là kém nhất thần binh, một thanh kỳ thật cũng mang ý nghĩa chặn đánh giết 2-3 đầu thất phẩm yêu tộc. 10 chuôi thần binh, kia muốn đánh chết hơn mấy chục đầu cao phẩm cảnh yêu tộc. Hoàn toàn chính xác so trở thành thất phẩm muốn khó khăn nhiều. Đỗ Hồng cũng không nhiều lời, cấp tốc nói, vậy chúng ta đi tìm cơ hội đột phá, chờ chúng ta đột phá, lại đi tìm ngươi. Ngoặc kép, hắn cũng là uy tín lâu năm tinh huyết hợp nhất cảnh. Dưới tình huống bình thường, lần thứ nhất tiến vào vương chiến chi địa, tinh huyết hợp nhất cảnh dễ dàng nhất tiến vào thất phẩm. Giống Tô Tử Tố những người này, dù là có thể trở thành thất phẩm, cũng không phải một lần là được, tối thiểu phải vào đến mấy lần mới được. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình không còn lưu lại. Cấp tốc hướng xa xa giới bích bay đi. Hết chương.